Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1775, trao đổi. Chương 1775, trao đổi bởi vì hư thoát mà ngắn ngủi hôn mê thời gian bên trong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Giang Nguyệt không biết, hắn chỉ biết mình sống tiếp được, tại cực độ an tĩnh trong không gian kín. Hắn từng chút hướng về phía trước tìm tòi, vốn hẳn nên quên thống khổ hồi ức, dần dần chiếm cứ trong óc. Tại lần kia điện ảnh phía trước, hắn cũng không sợ hắc, cũng không sợ chật hẹp địa huyệt. Thẳng đến, hắn trải nghiệm qua một người tại trong tuyệt vọng yên lặng chờ chết cảm giác. Đi đến cuối cùng về sau, hai tay của hắn hướng lên, chạm đến một khối nặng nề cự thạch. Hắn hít sâu một hơi, gia tăng khí lực. Cự thạch không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn điều chỉnh góc độ, lại đưa ra tay phải, mang theo quyền phong hiệu quả xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Đánh trúng cự thạch, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chỉ là, cự thạch vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Mặt ngoài thậm chí không có rõ ràng vết rách. Đã qua, nếu như không đoán sai, nơi này hẳn là mộng. Bất quá, tại sao là ta trải qua sự tình? Thiên Giang Nguyệt tìm cái địa phương ngồi xuống. Theo rừng rậm u ám đến bây giờ ký ức hắn đều có thể thoải mái hồi tưởng lại. Chẳng lẽ nói, đây chính là giả niên dùng để phương thức phòng ngự, chế tạo một mảnh mộng cảnh khu vực. Khác biệt duy nhất là, địa phương này không phải mộng đẹp, mà là cùng loại cơn ác mộng tồn tại. Yên tĩnh, cực độ yên tĩnh. Tại cái này không tầm thường yên tĩnh bên trong, tiếng hít thở cùng tiếng tim đập càng ngày càng vang. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, cảnh giác nhìn xem bốn phía. An toàn mạo đăng ánh sáng cung cấp duy nhất chiếu sáng, giống như trong đêm tối hải đăng nhường người an tâm. Chỉ là, tại chùm sáng bên trong, thỉnh thoảng có một ít quái dị bóng đen hiện lên, có thể làm Thiên Giang Nguyệt cẩn thận đi xem lúc, nhưng lại không có bất kỳ vật gì. Tựa hồ, những cái kia không tầm thường bóng đen bất quá là ảo giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình hô hấp dồn dập, trong lòng bàn tay che kín mồ hôi. Vốn phải là khẩn trương phản ứng, lại làm cho hắn càng thêm mỏi mệt. Hắn hiện tại ngay cả động một chút ngón tay đều thập phần khó khăn. Chuyện cũ ngay tại tái diễn, hắn biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn sẽ tại đói khổ lạnh lẽo bên trong kêu cứu. Tiếp theo, tại không người đáp lại bên trong, kêu cứu biến thành chửi mắng. Sau đó biến thành khẩn cầu. Đến cuối cùng, hắn sẽ nằm trên mặt đất gượng cười. Như cái người điên, buồn ngủ giống như thủy triều vọt tới. Thiên Giang Nguyệt cố gắng kháng cự cỗ này buồn ngủ. Có thể không hề có tác dụng. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Nhưng ở nhắm lại về sau, tư duy lại dị thường rõ ràng, biết mình ở đâu, biết mình gặp cái gì, chỉ là không thể động. Trong thoáng chốc, kịch liệt chấn cảm từ phía dưới truyền đến, toàn bộ địa huyệt đều đang run rẩy, cứng rắn nham thạch vỡ ra, trong không khí bụi đất tung bay. Thiên Giang Nguyệt cảm giác sau lưng bị vật nặng đè ép. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mông lung, hắn thấy được phía trước xuất hiện ánh sáng. Mà tại ánh sáng phía dưới, có một người chính nhìn xem chính mình. Hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng cảm giác hết sức quen thuộc. Bất kỳ cái gì sự vật đều có hắn chính đáng tính. Thiên Giang Nguyệt, chính ngươi tâm lý rõ ràng. Ngươi là kẻ ngoại lai, là kẻ cướp đoạt. Ngươi sinh ra, đã không hợp tình cũng không hợp lý, càng không hợp pháp. Ngươi thiếu ta đồ vật, nên trả. Giọng ôn hòa từ đối phương trong miệng phát ra, quen thuộc cũng đã rất lâu không có nghe được nam viên. Chân chính dịch thốn linh, Thiên Giang Nguyệt hai tay chống mặt đất, nếm thử đứng lên, thật nhỏ cục đá vụn theo sau lưng của hắn trượt xuống. Rơi trên mặt đất, a, không sao cả, ta chưa từng đem mình làm người tốt, cũng không hy vọng người ta coi ta là thành người tốt. Mặc dù ta cũng nghĩ qua lúc ấy là ngươi đã cứu ta. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật là dạng này, ngươi sẽ không nói. Cho nên, khẳng định không phải ngươi. Nam viên đem tay phải đưa về sau lưng, lấy ra một cái cầu vồng mặt nạ đeo. Áo choàng màu đen từ bên trên chậm rãi rơi xuống, phê trên người Nam Viên. Trong nháy mắt, Nam Viên hình thể đều tùy theo cải biến, biến càng thêm gầy gò, biến thành một người khác. Giả Niên, Thiên Giang Nguyệt miệng lớn hô hấp, trong mắt ánh sáng có sợ hãi chuyển biến làm phẫn nộ. Tất cả những thứ này đáng giá không? Giả Niên hỏi, người đưa người đồng đội từ trong mộng tỉnh lại. Vì cái gì? Người tự hồ cũng không có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn. Chỉ là muốn mượn ở bọn hắn lực lượng đạt thành mục đích của mình. Người đồng đội biết sao? Thiên Giang Nguyệt tay trái nâng lên, đè lại đầu của mình bên cạnh. Người năng lực là thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như những người khác đối ngươi làm như thế, ngươi sẽ thế nào phản ứng? Giả Niên ngửa đầu nhìn xem phía trên, tựa hồ đang nhìn hướng lên bầu trời, nhưng lại giống như là nhìn về phía càng thêm sâu xa địa phương. Thiên Giang Nguyệt cười cười, mở ra hai tay, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Nói xong, tay phải hắn hướng về phía trước nhô ra, mang theo quyền phong hiệu quả xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Xích sắt trúng đích Giả Niên, lại trực tiếp từ trung gian xuyên qua. Tựa hồ Giả Niên không có thân thể, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Vừa dứt lời, Giả Niên thân thể biến giống như vòng xoáy đồng dạng, hướng trung gian tụ lại, cho đến hoàn toàn biến mất. Theo Giả Niên biến mất, toàn bộ địa huyệt cũng thay đổi thành thế giới màu xám. Bị ảnh hí, Tiểu Toàn Phong trừng mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt. Trong rừng cây, phía trước hai người nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại một tia dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong dừng bước lại, ánh mắt rơi ở phía trước cái bóng thượng. Hạ một giây, cái bóng theo trên cành cây đi ra, dần dần biến thành thực thể. Không hiểu hắc vụ theo cuối cùng dâng lên, đem thực thể cái bóng bao trùm. Đợi đến hắc vụ tản đi, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Tiểu Toàn Phong trước mắt. Thương Nhất. Tiểu Toàn Phong nhìn phía trước đồng bạn, ánh mắt rơi trên tinh thần đèn lồng. Ngươi không nên sẽ xuất hiện ở đây. Hiện tại từ bỏ còn kịp. Đối phương lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Toàn Phong khẽ nhíu mày. Trong mắt hắn, phía trước đồng đội bắt đầu biến không bình thường. Trên mặt vậy mà xuất hiện nhiều thật nhỏ hình thoi thấu kính. Cái này thấu kính tựa hồ cùng nhục thể dung hợp thành một loại mới tồn tại. Ngươi không phải Thương Nhất. Tiểu Toàn Phong giọng nói thập phần khẳng định, ngươi là Giả Niên đi. Dù cho ngươi có thể nhìn trộm ký ức, nhưng là không có phối hợp mất trí nhớ lời nói, hiệu quả cũng không xuất chúng. Trên thực tế, hắn đánh giá ra trước mắt Thương Nhất cũng không phải là chân chính Thương Nhất. Chủ yếu vẫn là dựa vào cùng kính quỷ trao đổi một nửa linh hồn sau hiệu quả. Mặc dù hắn lại nhận mộng hoa ảnh hưởng, nhưng là kính quỷ sẽ không lừa gạt. Giấu giếm, lừa dối, mưa dầm thấm đất, hắn đối với phương diện này cũng biến thành thập phần am hiểu. Giống như là tự nhiên mà vậy liền học được vận dụng đồng dạng. Trên mặt che kín tấm gương mảnh vỡ, Thương Nhất từ phía sau lấy ra cầu vồng mặt nạ đeo. Ta sẽ giết hắn, một cái thoáng có chút thanh âm khàn khàn tại trong rừng cây vang lên. Như lần trước đồng dạng, Tiểu Toàn Phong cắn chặt hàm răng, tay phải nắm tay. Ngươi là đang uy hiếp ta. Chúng ta có thể làm giao dịch. Giả Niên hai tay chắp sau lưng. Tiểu Toàn Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Hắn hít sâu một hơi, bổ sung một câu. Ngoặc kép. Không có ý nghĩa. Nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói, Giả Niên tự hồ phát giác được cái gì. Ngươi biết chút gì? Tiểu Toàn Phong chỉ là nhìn xem Giả Niên, ánh mắt thâm thúy. Trong lòng bí mật tựa hồ bởi vì một ít cấm kỵ mà không cách nào nói ra miệng. Thậm chí liền rõ ràng ám chỉ đều không được. Giả Niên thân ảnh biến mất. Thế giới biến thành mông lung màu xám, bao phủ hết thảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.